Chương 384, đen lôi bệ ẹ. Rõ ràng là phát hiện trước mắt lôi bệ ẹ cùng trước đó thấy qua lôi bệ ẹ không giống nhau, gợt hiện tại trong lòng cũng là nghi hoặc trùng điệp, nhưng là phản ứng của hắn lại không chỉ là kinh ngạc, hơn nữa còn mang theo một tia mê hoặc, bởi vì hắn biết lôi bệ ẹ nhưng cho tới bây giờ không phải lấy loại này có di động với tốc độ cao năng lực cùng khoa trương lực công kích mà hành động. Gợt kinh ngạc hé miệng, nhìn trước mắt lôi bệ ẹ hoa lệ biểu diễn, có vẻ như không biết nghĩ tới điều gì. Nhưng là trong ánh mắt của hắn rõ ràng lộ ra những vật khác. Đó là tại thật lâu chuyện lúc trước, hay là tại cùng Uz cùng một chỗ tu hành chuyện lúc trước, thời điểm đó Uz còn chưa có tiếp xúc qua ma pháp loại này đồ vật, mặc dù đối với mấy cái này sinh lòng hướng tới, nhưng là vẫn như là người bình thường, trải qua bình thường tuổi thơ. Thẳng đến có một ngày vãn bên trên, Giai Ly ông rồi, đến từ sệ dẹp sáng tạo ác ma xuất hiện thời điểm. Ác ma phá hủy hắn thành trấn cùng hắn hết thể coi là chân bảo đồ vật. Cái kia một ngày vãn bên trên, hắn giống như đã từng chỉ thấy qua dạng này ma pháp. Nhưng là đến tột cùng là dạng gì tình huống, gật cũng đã không còn nhớ kỹ, ký ức phảng phất bị xoa một tầng sân phủ, loáng thoáng chỉ nhớ do gặp qua dạng này sáng chói mà chói lọi lôi quang xuất hiện qua, nhưng là muốn lên những vật khác, liền không còn có biện pháp tiếp tục hồi ức xuống dưới. Phảng phất trong trí nhớ xuất hiện một mảnh không hạ cụ, để hắn không cách nào lại tiếp tục hồi ức. Sạ mù ải, lôi bệ ẹ đây là gờ chạy đến sạ mù ải trước mặt, hướng về sạ mù ải hỏi. A, đây là lôi so năng lực mới. Sạ mù híp mắt lại, lộ ra một cái xấu bụng tiêu dung, nhìn về phía gờ. Cho nên gờ, tại lôi bệ ẹ khai phát ra năng lực như vậy về sau, ngươi cùng nặt trong công hội sức chiến đấu CPHNG xem ra là lại phải đi xuống dưới nữa nha. Xem ra lập tức liền muốn đi vào hạng chót hàng ngũ đâu. Sạ mù cười xấu xa mà nói, mà nặt hiện tại QNZ tại khai phát mình mới ma pháp, tăng thêm chính hắn diệt long ma pháp, thật sự nếu không cố gắng, gợt người tiếp xuống có thể sẽ bệ ẹ lũ sỉ còn muốn yếu a một giây sau gợt như là trong dự liệu bạo phát, ở bên kia gầm rú lấy đã gia nhập chiến trường. Ta làm sao lại bệ ẹ lũ sỉ còn yếu a, hỗn đản. Xem ta băng chi ma pháp. Băng lang nha nhìn xem tại tiểu hắc cùng gờ hai người bạo phát xuống, lập tức liền muốn bị tiêu diệt xong những quái vật này. Sạ mù ải cũng không có trêu chọc tâm tư, lực chú ý tập trung đến những quái vật này trên thân bắt đầu tự hỏi quái vật lai lịch. Loại này cái xác không hồn quái vật, lúc trước mấy cái thế giới bên trong cũng đã gặp qua, nhưng là mỗi lần gặp phải thời điểm, tính chất đều là có chỗ khác biệt. Hồ cả trong thế giới cũng từng gặp được, nhưng là đó là bởi vì họ rổ xì mà vật thí nghiệm. Với lại QNZ có một phần là đến từ viễn cổ quái vật quân đội. Trước đó thế giới cũng đã gặp qua, nhưng là bất kể là bởi vì virus vẫn là ma pháp loại hình đưa tới quái vật tập kích sự kiện, trong đó đều có rõ rệt khác biệt, nhưng là QNZ có cái này chỗ tương đồng, cái kia chính là cơ hồ đều là từ người sống sở biến thành. Với lại đã là triệt để ở vào tử vong trạng thái, hoặc là đã mất đi linh hồn, hoặc là trực tiếp biến thành người chết sống lại. Nhưng là gì tại thế giới gặp được những này có thể cùng thế giới khác dòm bị cùng một chỗ xưng hô lại không giống nhau. Trước mắt những quái vật này, Sạ Mù Ai dùng kẹn sấy gẳng nhìn kỹ, linh hồn của bọn hắn còn đều tại bên trong thân thể, mà bản thân cũng là hoàn hảo nhân loại hình thái. Duy nhất khác biệt, kỳ thật chỉ là trong thân thể nhiều vật kỳ quái, cùng loại như ưu linh túi người hình quái vật. Tựa như trước đó Nats từng làm qua nhiệm vụ một dạng, từ tuyết trong núi hầu tử trong tay liền đi ra ma cao. Những cái kia hầu tử cùng những này u linh là giống nhau, đều sẽ bám vào thân thể của nhân loại bên trong sau đó đem nhân loại biến thành quái vật. Mà bây giờ những người này cũng đều là người sống, chỉ cần có thể cho những quái vật này nhất định đả kích, như vậy những quái vật này liền sẽ bị tiêu diệt rơi sau đó biến trở về nguyên nhân loại tới dáng vẻ. Nhưng là nếu là như vậy những quái vật này cũng quá mức yếu nhỏ. Mặc dù đồng dạng là đối với người bình thường có đáng sợ uy hiếp, nhưng là trên thế giới này, chỉ cần là có một hai cái ma đạo sĩ loại hình tồn tại, hẳn là cũng đều có thể giải quyết những quái vật này, làm sao lại để bọn hắn đem cơ hồ tới đây du khách đều cho cúi người. Quả nhiên ở trong đó còn là có ưu linh đạo đang tắc quái ả, Sạ Mù Ải nghĩ như vậy đến. Lúc này ở bên kia chiến đấu cũng đã vẽ lên dấu chấm tròn, tại lôi bệ ẹ cùng gơ dứt bạo phát xuống, quái vật tại cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Trên bờ cát hiện tại đầy đất đều nằm té xỉu đi qua du khách. Xem ra chuyện này sau đó cũng vẫn là chuyện rất phiền phức à, nhiều người như vậy, hiện tại QNZ nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ thu về đưa đi trị liệu mới được, không phải vạn nhất có cái gì di chứng nhưng liền phiền toái. Nói xong xạ mù ái nhìn về phía chính hướng bên này đi tới gờ dịch, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Chín cầu đầu bảy gờ dịch, lạc mở rất tô tờ nha, xem ra mặc dù thực lực của ngươi chẳng ra sao cả, nhưng là ra tay vẫn là có chừng mực, những này du khách đều không có thu được tổn thương gì. Lộ ra một cái hòa ái dễ gần tiếu dung, xạ mù ái dạng này đối gờ dịch nói ra. Gờ dịch mặc dù cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng là vẫn dùng 10 phần ngạo khí hồi đáp. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là gì tái ma đạo sĩ a, làm sao có thể cùng nặt loại này sự tình gì đều sẽ không cân nhắc đồ đần. Ừ, làm không tệ a, như vậy chuyện còn lại QNZ giao cho ngươi, đem những này các du khách đều cho đưa đi bệnh viện trị liệu cái gì, dù sao ngươi thế nhưng là đáng tin cậy ma đạo sĩ đâu. Sạ mù ái lộ ra một cái cười xấu xa, vừa đi tới nghe nói như vậy tiểu hắc QNZ phốc một cái cười ra tiếng. Con mắt cong thành hai bên mà chẳng kỳ bạ, nhìn xem gờ dịch chỉ là ăn một chút mà cười cười. Không không, lúc này gờ dịch QNZ tranh thủ thời gian đến không được bình thường, mình là bị gia hỏa này cho tinh kế. Cái gì các ngươi nói lời này chẳng lẽ là muốn chạy rồi chứ? Sau đó gờ dịch lời còn chưa nói hết liền thấy xả mù kéo lại tiểu hát tay, hai người dưới chân xuất hiện một vòng màu lam vòng sáng, sau đó vòng sáng trong nháy mắt co lại nhỏ phía dưới, hai người liền biến mất tại trên bờ cát. Đáng giận a, hai tên hỗn đản, thế mà liền lưu lại ta một người ở chỗ này. Đang lúc Gus bị tức nổi trận lôi đình thời điểm, một mực đang bên cạnh Nuts lúc này rốt cục hồi phục ý thức. À, đây là cái gì tình huống, các ngươi thế mà đem những quái vật này đều cho xử lý sao Gus? Đóng băng hỗn đản, ngươi đều không gọi ta cùng một chỗ. Cho nên nói làm sinh vật đơn tế bào liền là có một chỗ tốt, bọn hắn có thể hoàn toàn không cần suy nghĩ trước đó phát sinh sự tình. Cũng không cần cân nhờ ả cờ chuyện này ảnh hưởng loại hình, bọn hắn chỉ thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật. Cho nên gờ đối mặt hiện tại không chỉ là một hạt cắt bãi du khách, hơn nữa còn có một cái sinh vật đơn tế bào tại bên cạnh hắn tạo thành táo âm công kích. Thật đem gờ chọc tức muốn đánh tơi bời nặt một trận, nhưng nhìn tại gia hỏa này vẫn là cái miễn phí lao lực phân thượng, gờ vẫn là hướng hắn hơi giải thích một chút tình huống hiện tại. Sau đó lôi kéo Nuts cùng một chỗ bắt đầu đem trước mắt du khách thu về bảo hộ đồng thời đưa đến phụ cận bệnh viện trị liệu việc khổ cực bên trong cùng.